Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478, tổ kiến đoàn đội. Lần nữa cầm tới thần bí nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, Lý Minh đã vững tin chính mình suy đoán không sai, chỉ có một mình hình thức dưới giết chết ma quật bên trong quái vật mới có thể thu hoạch được phá giải nhiệm vụ đặc thù manh mối. Đạo cụ, kiên định ý nghĩ, Lý Minh liền biết, ngày mai muốn cày quái lời nói, chính mình chỉ có thể một người hành động. Hai vị muội tử, các ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Minh cười đem cực hàn băng đảm thuộc tính gửi đi đến kênh công cộng phía trên. Dù sao ở cái này đặc thù địa đồ bên trong, cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể nhìn đến kênh công cộng. Đây là vật gì? Là ngươi vừa mới bảo đi ra sao? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Ta thiên, thật còn có nhiệm vụ đặc thù đạo cụ đâu? Nhất định phải một người đơn soát mới có thể xuất hiện sao? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Đúng, ta trước kia cũng là buổi tối một người đi độc chu hang cát, mới trong lúc vô tình lấy tới kỳ lạ đạo cụ. Lý Minh nói ra, cái kia độc chu hang cát nhiệm vụ ngươi đã giải mở, sau cùng lấy tới bảo bối gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Đừng đề cập, lấy tới không phải bảo bối, mà chính là một cái phiền toái. May mắn hiện tại phiền phức tạm thời tiêu trừ. Lý Minh lắc đầu cười nói. Phiền phức, đến cùng là tình huống như thế nào sao? Hai vị mỹ nữ càng phát ra hiếu kỳ. Thực những tình huống này vẫn luôn là bí mật, nhưng bây giờ không sao cả, ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Thánh nữ cùng ma nữ uy hiếp đều đã giải trừ, hắn cũng không cần đến lo lắng khác sự tình. Chờ Lý Minh giảng thuật hết ma nữ cùng thánh nữ hai cái kỳ lạ nhiệm vụ, hai vị mỹ nữ triệt để ngây người. Không phải đâu, chúng ta mỗi ngày đều theo ngươi cùng một chỗ tổ đội, thế mà không biết ngươi còn có dạng này kỳ dị nhiệm vụ đâu. Avril Lavigne rung động trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái kia thánh nữ cùng ma nữ đều bị phong ấn ở thần ấn không gian, các nàng về sau hội sẽ không xuất hiện a? Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi. Ta chính mình cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lý Minh lắc đầu cười nói. Tốt, chờ mong nhìn xem thánh nữ cùng ma nữ đều bộ dáng gì đây. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Ba người tiếp tục đơn độc cày quái, Lý Minh cũng đang mong đợi càng nhiều nhiệm vụ đạo cụ xuất hiện. Thế nhưng là lần này, mãi cho đến hệ thống thời gian online cảnh cáo tiếng vang lên, hắn rốt cuộc không thấy được nhiệm vụ đạo cụ tuôn ra. Có vẻ như loại này băng thụ quái vật cũng sẽ chỉ tuôn ra cực hàn băng đảm một loại đạo cụ, số lượng giống như cũng chỉ có một cái. Cái này khiến Lý Minh trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ mỗi cái ma quật bên trong nhiệm vụ thiết lập cũng không giống nhau? Lần này hệ thống lại muốn làm sao chơi? Thời gian không đủ, hắn cũng chỉ có thể thu hồi liên nỗ, nhìn về phía hai vị mỹ nữ. Bởi vì ló cao thời gian không giống nhau, hai vị mỹ nữ còn có nửa giờ thời gian online. Lý Minh liền lên tiếng chào hỏi. Sớm lui ra trò chơi. Yên Nhi, cái này Minh ca trên thân tốt nhiều bí mật a. Hôm nay hắn muốn không nói, chúng ta cũng không biết hắn còn giấu nhiều như vậy nhiệm vụ đây. Avril Lavigne nói ra, trước kia ta đã cảm thấy hắn thần thần bí bí, mỗi lúc trời tối một người chạy tới chạy lui, nguyên lai là đơn độc làm nhiệm vụ đây. Tịch Mịch Như Yên cười nói, Yên Nhi nói thật, ngươi có phải hay không đối với hắn có hảo cảm? Avril Lavigne cười hỏi. Phi, ngươi mỗi ngày liền nghĩ cái này. Ta chỉ cảm thấy hắn cái này người rất có thể dựa vào. Ở bên cạnh hắn luôn cảm thấy có loại không hiểu cảm giác an toàn. Tịch Mịch Như Yên trầm tư nói. Ngươi xong, một nữ nhân tại một người nam nhân trên thân tìm tới cảm giác an toàn, hơn nữa lại không phải người nhà, Vậy ngươi nhất định là ưa thích hắn. Avril Lavigne cười duyên nói. Tùy duyên a, nếu quả thật ưa thích, tại sao lại không chứ? Tịch Mịch Như Yên nhún nhún vai. Không quan trọng nói ra. Tiểu tử này đến cùng là điểm nào tốt, thế mà có thể được đến ngươi phó đại tiểu thư yêu ái. Thật sự là thật không thể tin. Avril Lavigne lắc đầu nói ra. Ta chỉ là có hào cảm mà thôi, lại không có khác sự tình, muốn ngươi nhiều quan tâm. Tịch Mịch Như Yên trắng nàng liếc một chút, tiếp tục chuyên tâm cày quái. Lý Minh đã đi ra buồng điều khiển, vừa đi về phía ánh đèn sáng choang đại sảnh, một bên ngậm lên một điếu thuốc. Phạm Hoa không tại máy vi tính, vậy khẳng định bị thì trong đại sảnh, mà lại nơi xa truyền đến các mỹ nữ tiếng cười nói âm. Có vẻ như hai vị lão bản cũng tại, đi vào đại sảnh, quả nhiên trông thấy Phạm Hoa cùng hai vị mỹ nữ ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Gặp hắn tiến đến, liền tranh thủ thời gian vẫy chào để hắn cùng một chỗ ngồi lại đây. Vừa mới ta đã đem hợp đồng nhanh chóng chuẩn bị tốt, để phòng làm việc ngày mai thì phát ra ngoài. Đã ngươi coi trọng như vậy chiến thần vô song, dứt khoát liền để hắn đến thủ đô đến, về sau có thể dễ dàng cho chỉ huy. Kinh Lan vừa cười vừa nói, có thể à, bất quá ta có một ý tưởng. Ta muốn chính mình thuê một gian nhà trọ, để Phiêu Phiêu, Tiểu Trư, Hải Đái cùng Vô Song toàn bộ chuyển vào đến. Dạng này chúng ta một đội ngũ cùng một chỗ hành động, về sau hội càng thêm thuận tiện. Lý Minh nói ra, ngươi muốn dọn ra ngoài. Kinh Lan cùng Kinh Thành lẫn nhau nhìn một chút, tựa hồ có chút không muốn. Khụ khụ, Minh ca, dứt khoát cho bọn hắn thuê một gian là được. Chúng ta hai cái ở chỗ này ở nhiều dễ chịu. Hai vị lão bản tự mình xuống bếp, ta có thể không nguyện ý nấu cơm hầu hạ mấy tên kia. Phạm Hoa vội vàng nói. Lý Minh nhìn lấy Phạm Hoa bộ dáng trong lòng liền đã rõ ràng. Tiểu tử này ở tại mỹ nữ trong nhà, thế mà bỏ không được rời đi. Xem ra, gia hỏa này rõ ràng là coi trọng hai vị mỹ nữ lão bản bên trong một cái, không muốn rời đi bên người nàng. Ta chỉ là đề nghị, đã ngươi nói như vậy, vậy liền cho mấy người bọn hắn thuê một gian ở cùng một chỗ. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta giúp các ngươi an bài, mau chóng thuê một gian khoảng cách rất gần nhà trọ, điều kiện tuyệt đối sẽ không kém. Kinh Lan liền vội vàng gật đầu nói, trong nội tâm nàng cũng có ý nghĩ của mình. Lý Minh tồn tại, có thể là lúc sau hợp tác nhân vật trọng yếu, nhất định phải có thể thường xuyên nhìn đến hắn, mà lại phòng làm việc xây dựng thêm về sau, đầu nhập tiền tài to lớn, muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải ỷ lại Lý Minh tồn tại, vô luận như thế nào cũng phải cùng hắn bảo trì chặt chẽ liên hệ. Một khi hắn dọn ra ngoài, về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, dù ai cũng không cách nào cam đoan, nhưng là nếu như có thể đem hắn lưu tại nơi này, liền có thể bảo đảm hắn cùng ám quỷ phòng làm việc một mực liên hợp đi xuống. Cái kia quyết định như vậy, ngày mai ta liền bắt đầu tìm kiếm mới nhà trọ, tìm tới lại thông báo bọn họ. Kinh Thành gật đầu nói, nói cho các ngươi biết một việc, có quan hệ ma quật nhiệm vụ đạo cụ manh mối. Lý Minh lập tức đem vừa mới đánh tới nhiệm vụ đạo cụ tình huống hướng ba người hồi báo một lần. Một mình cày quái mới có thể bạo ra nhiệm vụ đạo cụ, đây chính là chúng ta không nghĩ tới sự tình. Kinh Lan kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, quá tốt, chỉ cần bạo ra nhiệm vụ đạo cụ, cái kia giải khai ma quật bí mật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phạm Hoa kinh hỉ vạn phần, cho nên ngày mai sau khi online, ta một người tiếp tục đơn soát, các ngươi 9 cá nhân tổ đội, mà lại xuyên qua băng rừng cây phương pháp ta cũng nghĩ đến. Lý Minh nói ra ý nghĩ của mình, tốt, nhưng là ngươi đầu mũi tên có đủ hay không? Kinh Lan hỏi, ngày mai vừa online ta thì chế tạo đầu mũi tên, bảo đảm đầy đủ số lượng. Lý Minh cười nói, vậy liền không có vấn đề. Hy vọng lần này ma quật chuyến đi có thể cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Kinh Lan cười gật đầu nói. Bốn người thương lượng xong sự tình, hai vị mỹ nữ lão bản liền trở lại về lầu hai nghỉ ngơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng chuẩn bị rút xong một điếu thuốc thì đi ngủ. Hiện tại Lý Minh rất muốn nhất làm cũng là đem tất cả đồng đội mau chóng triệu tập cùng một chỗ, hình thành một cái chính thức đoàn đội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?